Chúa tể vũ trụ, chương 334, rách địa bàn của ta, ta làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, bên dưới có mai phục, chúng ta tổn thất rất nhiều người. Người nói cái gì, có mai phục, làm sao không quét sinh chắc, các ngươi đều là ăn cướp sao, cần ta dạy các ngươi điều này. Đã quét sinh chắc nhưng không có tác dụng, bên dưới có cỡ lớn máy chặn tín hiệu, hơn nữa. Hơn nữa cái gì, đã có một số lớn người sợ hãi bắt đầu chạy trốn. Chỉ vài tên võ giả liền dọa cho chúng sợ hãi như thế. Mở ra mua đạn hình thức, nhưng người của chúng ta còn bên dưới. Đã chúng dám trốn chạy, như vậy liền dứt khoát liền chôn xác tại đó đi. Bắn cho ta, chấm, rõ, bên dưới, Vũ Minh sau khi diệt xong một đoàn gần 200 người, hắn nhìn xung quanh, mùi máu tanh phả vào mặt làm hắn hơi nhíu mày lại, nhưng ngay lúc này, đột nhiên lông tơ hắn dựng lên, một cảm giác nguy hiểm ập tới. Ầm ầm ầm, bầu trời, chiến hạm bắt đầu thả mưa đạn, loại này mưa đạn tuy không hủy được tinh cầu, nhưng là cũng đủ đem toàn bộ sinh vật trên tinh cầu xóa sổ toàn bộ. Một phát đạn đủ tạo ra một cái hố sâu cả chục mét, độ rộng 6-7 mét, nhưng đằng này chúng một lần bắn liền bắn ra hàng trăm phát đạn, hơn nữa chỉ trong phạm vi vẻn vẹn vài cây em mà thôi. Vũ Minh nhanh chóng né tránh, nhưng là sóng chấn động đem hắn đánh bay ra ngoài. Còn chưa kịp hoàn hồn, cái cảm giác nguy hiểm kia lại ập tới. Vũ Minh lập tức toàn lực chạy trốn. Tích tích, trên tai nghe được tín hiệu liên lạc, Vũ Minh vừa chạy vừa đưa tay đè lên thiết bị đeo trên tai. Bất chợt liền nghe được tiếng hét lớn của Jack, tất cả trở về căn cứ, bọn lính đánh thuê bắt đầu thả mưa đạn, mau chóng trở lại. Vũ Minh buông tay xuống, híp mắt lại, tạch tạch tạch, đột nhiên từ đâu nhô ra vài chiếc phi thuyền, Vũ Minh ngay tại chỗ bị bắn trúng. Nhưng chúng cũng không dừng lại mà giống như điên rồi, nhắm thẳng Vũ Minh điên cuồng bắn phá. Vũ Minh trong lòng nổi lên lửa giận. Tuy nhiên đạn không có xuyên phá chân nguyên hộ thể, nhưng là đau a, hắn lúc này cũng không nghĩ nhiều được cái gì, chỉ có chạy khỏi đây mới là trọng yếu nhất. Thế là hắn hất ra mấy chiếc phi thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Chỉ là mấy kẻ điều khiển phi thuyền cũng không phải ăn chay, chúng đuổi theo Vũ Minh rất sát. Khoảng cách căn cứ chỉ còn có chưa tới 100 mét, nhưng là đột nhiên Vũ Minh ánh mắt co rụt lại, bởi vì hắn thấy được Jack đang khiêng một khẩu súng lớn nhắm ngay hướng này. Hắn đây là muốn giết mình. Vũ Minh híp mắt cười lạnh, nhưng là phía sau mấy chiếc phi thuyền gần như sắp đuổi kịp hắn rồi. Cúi đầu xuống, Jack đột nhiên giống lên. Vũ Minh hơi ngẩn ra trong giây lát liền hiểu, hắn ngay lập tức nằm xuống đất mà trong khoảnh khắc đó, một vệt ánh sáng xẹt qua đầu hắn hướng về phía sau bay đi. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Vũ Minh bị vụ nổ đánh bay lên phía trước mấy chục mét. Vụ nổ trực tiếp đem Vũ Minh chân nguyên hộ thể phá nát, quần áo phía sau cũng theo đó trực tiếp bị rách tả tơi, toàn bộ phần lưng của hắn bị xé rách, máu thịt bầy nhầy, nhìn vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, sinh mệnh lực từ thể nội tuyên ra đem vết thương cầm máu lại, tuy nhiên không thể trong nháy mắt hồi phục như cũ, nhưng cũng chỉ là tốn vài phút mà thôi. Vũ Minh trong lòng có chút mộng, cái này mẹ nó là vũ khí gì? Uy lực lớn như vậy, hắn mặc trên người linh khí trang phục cũng bị xé rách. Uy lực này cũng có cấp D2 vũ khí đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cấp bậc vũ khí này không nên xuất hiện trong tay một người bình thường mới đúng, cấp bậc vũ khí cao nhất bên ngoài chiến trường không gian theo hắn biết mới chỉ có S2 cấp vũ khí mà thôi, ngay cả những đế quốc được thánh quân bảo hộ vũ khí mạnh nhất cũng là S2 cấp. Đây là được khống chế rất gắt gao, không có người nào dám mua bán. Tuy nhiên D2 đến S2 cách nhau 4 cấp bậc, nhưng quân đội mạnh nhất bên ngoài chiến trường không gian cũng chỉ đạt tới cấp D2A, làm sao tên này lại nắm giữ vũ khí uy lực loại này rồi. Vũ khí là chia làm 3 cấp độ, từ cấp 1 đến cấp 3, mỗi cấp lại chia làm từ H cấp đến S cấp. Từ khai thể cảnh tới tôn giả cảnh là 9 cái cấp bậc, cấp độ 1 mạnh nhất vũ khí có thể diệt sát thông mạch cảnh đỉnh phong, cấp 2 diệt được từ linh cảnh đỉnh phong. Nhưng vấn đề là khi đạt tới thần thông cảnh là không cho phép can thiệp vào nội vụ bất kỳ một tinh cầu nào. Cho nên vũ khí cũng chỉ đạt tới cấp độ S2 mà thôi. Càng quan trọng là nguyên liệu có thể làm ra được cấp độ 2 vũ khí cũng là vật phẩm cấm giao dịch. Vì cái gì rách hắn lại có, lại còn là thành phẩm, Vũ Minh đầu óc có chút loạn, nhất thời nghĩ không ra được cái gì. Chỉ là ngay lúc này, rách chạy tới ngồi xổm xuống hỏi. Này, không sao chứ? Không có gì, Vũ Minh miễn cưỡng nói, cũng không phải là do vết thương làm khó chịu, mà là cảm thấy có chút mất mặt. Sớm đã hỏi các ngươi cần vũ khí hay không, làm gì như thế cố chấp đây. Hiện tại biết khoa học kỹ thuật lực lượng đi, Jack nhếch miệng nói, lại nhìn thấy phía sau lưng Vũ Minh vết thương, hắn lấy ra một chiếc bình xịt. Không cần, rất nhanh liền hồi phục, Vũ Minh ngồi dậy, nhìn thấy Jack lấy ra bình xịt liền biết hắn muốn làm gì. Chưa cầm máu đi, đừng cậy mạnh. Jack lạnh nhạt nói, thật không cần, vết thương đã khép lại, chỉ là nhìn có chút dọa người mà thôi, một lát nữa liền trở lại như cũ. Vũ Minh bất đắc dĩ nói. Jack nghe thế như gặp quỷ biểu lộ, hắn vội vàng di chuyển về phía sau lưng Vũ Minh nhìn một chút, sau đó liền trừng lớn con mắt nói. Các ngươi võ giả đều là như thế biến thái sao? Làm sao tốc độ khép lại vết thương nhanh như vậy? Ngươi nói như vậy là có ý gì? Các ngươi, có người khác bị thương sao? Vũ Minh lo lắng hỏi. Ừm, là Lâm Dũng hắn bị thương, nhưng giống ngươi, đã khép lại vết thương. Ta thật là say, võ giả là được trời cao chiếu cố. Đều mẹ nó là quái vật a, chúng ta thể chất đặc thù, người khác không có thể chất như chúng ta chỉ sợ sớm đã bất tỉnh rồi. Vũ Minh trợn mắt nói, không phải Alena hay Tô Ánh Tuyết bị thương liền tốt. Nhưng mà, người mẹ nó mở mồm một câu biến thái, ngậm mồm một tiếng quái vật là có ý gì? Kỳ thị võ giả sao? Đã ngươi không có việc gì thì mau dậy đi vào đi, mưa đạn sắp lan tới chỗ chúng ta rồi. Jack nói, ngươi căn cứ thật có thể chống lại được loại này hỏa lực chứ? Yên tâm, đây là ta căn cứ ta thiết kế dựa theo cung điện hoàng gia cấp bậc chế tạo phòng thủ. Cho nên với loại uy lực này là phá không được lồng năng lượng. Jack nói, Vũ Minh, từ đâu tới lồng năng lượng, người mẹ nó có lồng năng lượng phòng thủ còn cần đi ra giết người làm gì? Khoan đã, Vũ Minh bất chợt ánh mắt lóe lên, giống như phát hiện ra điều gì. Ngươi là ở thăm dò chúng ta. Chấm, Vũ Minh nhíu mày hỏi. Ngươi cũng không phải sao? Jack cười nhạt nói, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Vũ Minh nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết nếu như Jack thật chọc giận hắn, hắn là thật sẽ giết người. Sẽ không, Jack lắc đầu nói. Vì cái gì? Vũ Minh cười lạnh hỏi. Bởi vì, đây là địa bàn của ta làm chủ. Jack mỉm cười nói, chỉ là ngay sau đó, phía trước mặt căn cứ kia bỗng nhiên nhô ra một khẩu đại bác cực lớn, là loại kia phòng không vũ khí. Vũ Minh ánh mắt co rút lại, hắn nhận ra được vũ khí này, đây mẹ nó đơn giản chính là phiên bản đơn giản hóa của diệt tinh pháo A, diệt tinh pháo uy lực có bao lớn? Có thể diệt một tinh cầu, ngươi nói xem uy lực có lớn hay không? Bởi vì diệt tinh pháo thấp nhất cũng là D3 cấp bậc mà phiên bản đơn giản hóa của nó tuy không đạt tới độ cao này, nhưng cũng có H3 cấp bậc. Tuy là diệt không được một tinh cầu, nhưng là nếu có thể bắn ra 100 phát thì cũng tương đương với một phát diệt tinh pháo A con mẹ nó chứ, hắn từ đâu làm được những thứ này. Chỉ thấy cây đại pháo kia nòng bắn hướng lên trời, sau đó một đạo ánh sáng từ bắn đi ra, lao thẳng lên bầu trời. Trong nháy mắt đem toàn bộ hạm đội của Blackwater đoàn lính đánh thuê bao trùm lấy. Tuy nhiên cách một tầng vân vụ, dù sao nơi này cũng là bên trong một tinh vân. Nhưng là tiếng nổ cùng ánh sáng chói mắt phát ra toàn bộ đều bị Vũ Minh nhìn thấy. Hắn có thể khẳng định bất kỳ một tên lính đánh thuê nào nằm trong phạm vi sát thương của đạo ánh sáng kia chắc chắn sống không được. Cái này mẹ nó đều đem tinh vân bắn mất một mảng lớn, ngươi cho rằng uy lực có thể yếu đi nơi nào. Vũ Minh là kinh ngạc giật mình vì cái gì rách lại có thứ vũ khí này. Còn Lâm Dũng mấy người là trợn mắt há mồm, có chút hóa đá tại chỗ. Họ có thể cảm nhận được loại kia to lớn năng lượng phát ra là cỡ nào kinh khủng. Cách chương.